Làm nữ phụ thật khó. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Còn 2 tuần nữa là đến đại hội tỷ thí. Mạc Y vẫn mải miết tu luyện, không màng thế sự bên ngoài. Nàng đang ngồi xếp bằng, mái tóc bị dính ướt ép sát vào khuôn mặt. Mạc Y đang trải qua quá trình đột phá sơ kỳ, nên phải rất tỉ mỉ. Thời gian vẫn trôi đi, cho đến khi nét mặt của Mạc Y nhẹ nhõm hơn, nàng mở đôi mắt trong veo, vui vẻ nhìn xung quanh. Đột quá sơ kỳ khiến thính giác và thị giác của Mạc Y rõ ràng hơn hẳn, nàng bỡ ngỡ bước vào thế giới mới, thế giới tu chân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thưởng 1.000 điểm. Tốt quá rồi, may sao Mạc Y đã thay đổi được số phận của nàng trong chuyện, nhưng với thân phận hiện giờ, gia chủ còn cho nàng tham gia tỷ thí sao? Mạc Y dù không muốn vẫn phải thử, nàng mở cửa hàng, thấy túi điểm của mình còn 11.534 nên vô cùng vui sướng, cuối cùng nàng cũng được hưởng thụ cái cảm giác phú nhị đại này đây. Thật muốn cười ngoác miệng, ký chủ vừa hoàn thành thêm một thành tích đột phá sơ kỳ, thưởng một lọ dung dịch thay đổi giới tính. Thay đổi giới tính, hay đó, nếu bị người khác truy đuổi cũng có thể sử dụng loại thuốc này, còn được công khai ngắm mỹ nhân nữa. Ký chủ chú ý sử dụng mỗi lần chỉ một giọt dung dịch là đủ. Nhắc nhở của hệ thống thập phần nghiêm túc, Mạc Y trong lòng cũng đang cẩn thận lưu ý, một vấn đề quan trọng hơn đối với Mạc Y là tiền bạc. Ở thế giới này, nàng đã bị phế truất khỏi vị trí tam tiểu thư, giờ đây ngay cả một đồng bạc cũng không có. Tiền tài quan trọng lắm đó, nữ chính Mạc Ly hiện giờ cũng đã điều chế ra mấy chục bình đan dược rồi, đợi khi nào ra khỏi thành cô ta sẽ đem đi bán, Mạc Y tự nhủ mình cũng phải làm gì đó để kiếm sống. Hệ thống, ta có thiên phú luyện đan không? Mạc Y hy vọng nhìn hệ thống. Hệ thống thương hại nhìn Mạc Y, không hề có. Vậy thuần thú sư thì sao? Tiếp tục hy vọng, cũng không. Hệ thống tiếp tục dập tắt. Vậy luyện kim sư, không thể nào, ta thực sự vô dụng. Mạc Y ngồi tự kỷ, đôi mắt cá chết liếc nhìn hệ thống. Ký chủ có thể trồng thảo mộc, thật sao? Mạc Y nhanh chóng vực dậy tinh thần, đôi mắt lấp lánh hơn vô vàn vì sao? Phải, sau cánh cửa màu xanh kia có một mảnh đất đó. Mạc Y hâm mộ nhìn hệ thống, thì ra trước giờ nó luôn che giấu mảnh đất này cho nàng, thực cảm động. Đây là một mẫu đất khá nhỏ, nhưng có một dòng suối chảy xung quanh, có ánh mặt trời ấm áp, Mạc Y mua 2 bịch hạt giống 3 sao trong cửa hàng, tỉ mỉ trồng cây. Quả nhiên nàng có thiên phú với nguyên tố mộc mà, nhìn những hạt giống được tưới nước suối càng bóng nhẵn, Mạc Y cảm thấy mình vĩ đại vô cùng. Hệ thống, nước suối này có linh khí cao thật, nước suối này có công dụng rất lớn đến việc tu luyện, ký chủ nên sử dụng thường xuyên. Mạc Y lấy một ngụm nước nhỏ để uống thử, quả nhiên nước suối vừa ngọt vừa mát còn sảng khoái hơn nước khoáng có ga ở hiện đại rất nhiều. Mạc Y suy nghĩ không biết có nên mở một tiệm nước giải khát kiếm tiền không? Mạc Y thấy mình còn nhiều điểm, muốn mua sắm một lần cho hà dạ, lần này nàng mới có thể tỉ mỉ quan sát hết cửa hàng. Đến phần đan dược, hai mắt Mạc Y muốn tỏa sáng, Mạc Y vì dự tính cho tương lai, cố tình mua 5 bình tích cốc đan giá 3.000 điểm, 2 lọ đan trị thương 2.000 điểm, 1 bình đan tăng cấp giá 2.000 điểm. Nàng còn mua thêm một thanh kiếm katana nhưng không phải đấu linh nên rẻ hơn nhiều, Mạc Y muốn sử dụng nó để phòng thân, bởi vì cung tên tốn khá nhiều thời gian khi sử dụng. gocchuyenaudio.com, tiêu thêm chút thực phẩm và hạt giống lặt vặt, Mạc Y chỉ còn 34 điểm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tích tiêu phí 10.000 điểm, tặng một bộ công pháp tu luyện thủy niệm. Cúa phấn khích, Mạc Ly rời khỏi cửa hàng đan dược, nhờ thiên phú luyện đan, nàng đã làm thân được với mấy cửa tiệm đan dược, còn bán được 5.000 kim tệ. Mạc Ly diện y phục trắng mốt, vải áo mềm mại bó sát vòng eo mảnh khảnh, tóc dài chỉ thắt lại đơn sơ, dung mạo khuynh thành trong trẻo như đóa bạch liên hoa đã cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của nam nhân trên phố. Mạc Ly lạnh lùng lướt qua, không thèm đoái hoài gì tới ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường. Nàng thi triển nội lực bay về hướng ngọn núi, để lại phía sau một mảnh rộn ràng. Tiên nữ a, người qua đường giáp nói. Người nháo cái gì, còn vợ ngươi ở bên cạnh đó. Giọng nữ khá là đanh thép. A, lão bà đại nhân, ta chỉ nói đùa a, ngươi mới là nữ tử đẹp nhất. Hiện tại nam nhân trong thành Khả Lư chỉ muốn sở hữu tiểu yêu tinh nhan Mạc Ly vào lòng, còn đám nữ nhân thì hận không thể xé nàng ra làm trăm mảnh. Mạc Ly đang chăm chú trên ngọn núi hái quả, nàng tìm được vườn thảo dược quý này ở trên núi, có vẻ như không có chủ. Thân ảnh bạch y phiêu du không nhiễm bụi trần, làm cho khu rừng càng thêm sinh động và có hồn. Mạc Ly đột ngột vấp phải một vật cứng, xém té ngã. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, hắn có mái tóc đen dài ôm trọn cơ thể, ngũ quan tinh tế hòa hợp như một viên cẩm thạch được đẽo khắc cẩn thận. Nhưng giờ đây cánh môi mỏng xinh đẹp lại đang nhợt nhạt đến phát sợ. Nam tử bị thương ở khắp nơi, máu chảy quá nhiều đọng lại dưới đất một mảnh đỏ tươi. Nhưng dù đau đớn đến đâu, khuôn mặt cương nghị quật cường kia đã gây ấn tượng sâu sắc vào trái tim Mạc Ly. Chiều tà, hai thân ảnh một trắng một đen liền tiêu biến, hướng về phía Nhan phủ. Mạc Y vẫn chăm chú tu luyện, nàng không muốn bỏ lỡ một thời khắc nào. Ký chủ, nữ chính vừa gặp nam chính thứ nhất, Mạc Y mở mắt trong con ngươi mờ ảo đột ngột lóe lên một tia sáng đỏ không rõ, rất nhanh liền mất. Không ngờ đã đến tình tiết này rồi. Nam tử mà Mạc Ly gặp được trên núi tên là Lăng Ngạo Quân, thân phận của người này rất lớn, hắn là tam hoàng tử của Hồng Hoang Quốc, sau này sẽ lên nắm quyền, hắn cũng là người đầu tiên yêu nữ chính, lần này hắn bị hoàng huynh của mình ám sát trốn chạy mãi thì ngất xỉu tại ngọn núi này, cũng có thể nói là số phận luôn gán ghép của hai người này. Hẳn là Lăng Ngạo Quân đã được nữ chính đem về phủ rồi. Mạc Y muốn ngắm thử vẻ anh tuấn của hắn một lần, hồi xưa đọc truyện không biết nàng tưởng tượng có giống không? Cách chương.